Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 198, Tử Quang Xuyên Vân, góc truyện audio.com, ta đàn, su đăng, ta ban cho các ngươi một tầng chúc phúc thần lực tốt ý thể hiện. Nhật Nguyệt Thiên Sứ 16 cánh Azazel nói ra, vừa dứt lời tử sắc chi vũ xung quanh Azazel tản mạn ra một ít đám tử linh đom đóm. Tử linh đom đóm xuất hiện lại không ngừng chuyển động đến hai vị thánh ảnh giả xa xa địa phương, mà quỷ dị chính là tử linh đom đóm đi đến đâu, nơi đó không còn nổi một tia ánh sáng. Là ban ngày nhưng có màn đêm bất chợt giáng lâm trên thân thể hai tông đồ thánh thành, đầy sao lấp lánh quang huy mờ mờ, miễn cưỡng để cho cái kia đằng sau lưng phác họa ra thêm hai tầng hồn ảnh lấp lửng. Năng thiên sứ 4 cánh trở thành đức thiên sứ 6 cánh. Đại thiên sứ Azazel chúc phúc vốn là cấm chú trình độ cứ việc vẫn còn không tính là gì nếu đem so với thần nữ Paternan, bất quá hắn là kết hợp một ít cổ xưa chú thuật tối thiểu cũng gia tăng sấp xỉ hai thành lực lượng. Hai thành ở cấm chú cấp bậc nhưng chính là vạn trượng khổng lồ. Mơ mơ màng màng, Su Đăng và Ta Đan từ nãy giờ còn chưa ổn định lại được tâm trí, trong lòng đối với vị trí cao thiên sứ kia là sợ hãi, là quán tính lắng nghe quán tính tuân lệnh, nhưng thời điểm thiên sứ chúc phúc chi lực giáng xuống, mạnh mẽ bày ra loại cơ hội đột phá chạm vào giới hạn chưa từng dám nghĩ, hai con người bọn hắn lập tức sáng lên quang huy lòe cả mắt người. Thiên sứ chi dực đại biểu chính là bẩm sinh bên trong một loại cho nên hầu hết thánh ảnh giả cả đời tu luyện cũng không có bao nhiêu hy vọng đột phá vào đức thiên sứ cảnh giới. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, chúng ta sẽ hết mình phụng sự. Ta Đan và Su Đăng giờ phút đối với Azazel tự nhiên đã không còn là loại đơn giản kinh sợ nữa, mà hình thành nên một cái cảm giác tôn thờ tín ngưỡng. Azazel căn bản thuộc về loại không thích nịnh bợ sự tình, hắn tay phủi qua một bên, mang ý nghĩa không muốn lắng nghe. Thứ vị Nhật Nguyệt Thiên Sứ này quan tâm trên thực tế chính là đầu ngạo nghễ khinh khi đến cực điểm Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân. Đồng dạng bắt được ánh mắt của Azazel, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân càng bị hấp dẫn bởi biến hóa không thể lường trước của kẻ địch trước mặt nó ngược lại càng yêu thích gia tăng ngược đãi hành vi. Minh thần, yêu đế, thượng cổ thần thú khắp nơi ta cũng từng truy sát qua không ít ngươi thực cho rằng cái danh dị thú chi vương bên trong một cái tiểu lãnh thổ thì ta liền không dám đem đi thu thập sao. Azazel ngữ khí đặc biệt lãnh đạm hơn hướng về Kỳ Lân Vương nói ra. Hắn lơ lửng giữa trời, cao quý 16 cánh xí thiên sứ là không thể khinh nhờn được tuấn mã uy nghiêm càng tại toàn thân trong từng mảnh thánh thể thiên sứ trọng giáp kia thể hiện ra vô cùng tinh tế, ngay cả một chút hy hữu siêu cấp bảo thạch đều muốn kém. 16 tử sắc chi dực trong sử thi đồng thời mở rộng ra lần nữa, có thể là vừa vặn như nhật nguyệt ánh sao nở rộ che lấp đi hết thảy mảnh băng sơn khổng lồ đằng sau lưng, mà trước mặt vị thiên sứ tối thượng này, nhật nguyệt chi vũ phảng phất quang huy làm cho toàn bộ bầu trời hóa thành một màu tím kỳ dị. Tử quang xuyên vân, nhật quang, nguyệt quang, độc vụ, diệu thế, hội tụ thành tử quang. Đây là cổ lão thần lực của Azazel, khía cạnh nào đó cũng có thể xưng là thần pháp. Thần pháp triệu hồi tử quang phi tiên, bên trong tử quang lại có thượng cổ vạn độc độc vụ phi tiên được phóng thích không ngừng xuyên qua tầng mây để cuối cùng hóa thành nồng nặc vong khí gột rửa đại địa. Tâu tâu tâu tâu, góc truyện audio.com, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tử quang chiếu tới, rất nhiều sông băng bị cổ độc thẩm thấu độc ngầu, rừng tuyết hóa thành cõi u linh nồng hậu cao nguyên sơn lĩnh, không biết bao nhiêu yêu thú, dị thú trong nháy mắt không còn nửa điểm sinh cơ tồn tại. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân trước đó hung hăng là thế, bốn chân dẫm đạp thiên không, long rực hai bên cường thịnh tôn quý, đại biểu một kẻ chân chính thống trị trên toàn cõi Côn Lôn đi. Vậy mà đối diện tử quang không có rõ năng lực Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân nguyên bản cũng bị lòe mắt loạng choạng, trong giây lát mất đi tầm nhìn tới đại địch. Bao nhiêu cao quý uy nghiêm tích chữ thế nhưng vì một màn phẫn nộ chống lại tiên nồng hậu quang man này mà triệt để hóa thành một đầu lân điên khùng ngoà ngoà lên đau đớn. Gào gừ, đầu băng nguyên thần thú của Bạch Đằng Sơn vẫn tính sở hữu thần vũ cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một lần điên cuồng không thấy đường sông tới cũng có thể xé nát mấy cái lớp xương độc phá tan băng nham dày trăm cây em dưới mặt đất. Một cái ngòa chảo có thể vô tình đánh bay mấy dãy núi xa tít bên kia lưu viên hồ. Bất quá thân thể vô cùng dũng mãnh cũng không giúp nó thoát được khỏi thiên sứ thần pháp, từng điểm cơ thể to lớn của Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân bị tử quang của Azazel nuốt mất, dù là bộ lông trắng tuốt như tuyết đông, long rực cơ bắp đến chấn động, hay lộc giác màu vàng vương giả treo trên đầu, như cũ chẳng thoát được màn gột rửa này, tuyệt đối nhuộm lên bút tích mực tím toàn cơ thể. Mắt thấy tử quang hạ thế, Đằng Sơn Cốt Bá Vương vốn dĩ còn muốn chơi đùa cùng nhị vị thánh ảnh giả, nhưng là nó nhanh chóng trốn ra đứng sau lưng Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân, một mực dựa vào thân thể khủng bố kia đứng trước làm lá chắn mà may mắn thoát nạn. chỉ là tại Đằng Sơn Cốt Bá Vương nhìn xem vị lẫy lững chi vương kia nhưng đang bị kẹt trong vạn độc quang man công kích thống khổ đến điên loạn, lại có chút không thể tin được. Thiên sứ cấp bậc truyền thuyết chính là khủng bố như vậy năng lực sao? Cũng còn tốt, Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân không uổng là chúa tể đạp lên vạn yêu xưng hào. Trên thân nó, vô số băng vũ lượn lờ, bọn chúng cũng không phải là lông tơ như vậy mềm mại, mà là giống thuẫn phiến một dạng cứng cỏi không gì sánh được kèm theo lấy nồng đậm băng xương chi khí, rõ ràng để cho một ít vạn độc năng lực chưa thể thẩm thấu vô nội tạng bên trong được. Dùng ao tử quang không biết có bao nhiêu loại chí cường, cực độc chúng lăn tới, mang theo cực kỳ đáng sợ thủ đoạn ăn mòn, xâm nhiễm, dĩ nhiên loại thần lực này cùng với Azazel tên tuổi trong quá khứ đã hạ sát cũng không thiếu những đầu đế vương cấp bậc. Nhưng Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân thời điểm bắt đầu làm quen dần với tử quang vạn độc bạch sắc băng chi từ trong tim, trong phổi bắt đầu thở ra từng làn hơi lạnh lẽo, Kỳ Lân chân ảnh chập chờn hiện lên, mà trên thực tế Kỳ Lân chân ảnh bao gồm dị ảnh long thú, lộc thú, sư thú, hổ thú, đường lang thú tập hợp lại. Nó điểm rơi ở lớp lông dày trên thân, ngừng kết ra một mảnh kết tinh băng thảm, thậm chí mỗi phóng ra một bước kết tinh băng thảm này liền sẽ thêm ra hiện một mảnh. Bạch Mao Hoàng Kỳ Lân dướn người, mở rộng hai cánh dãy một cái, gió ầm ầm gào thét trên bầu trời mênh mông tử quang có từng đầu đục ngầu gió xoáy phiêu diêu trên thân nó tản ra, đánh tan đám độc vụ trên người, sớm một chút trong sạch lại bầu khí tức ngạt thở này. Trước một khắc còn như là một, góc truyện audio.com, đầu Kỳ Lân phát rồ phẫn nộ kèm thống khổ, hít thở một cái, giờ phút này hiện ra bản thể thần lực thần tuấn chi thế kia thánh uy chi nộ băng xa cao quý lại có năng lực hoàn toàn làm thần pháp vị thiên sứ 16 cánh kia ảm đạm phai mờ. Azazel cơ hồ cũng không có để cho Kỳ Lân vương đắc ý, hắn hô hoán ra một cặp thánh quang song chùy từ xa vỗ cánh nhưng là cực kỳ nhanh bay tới. Thế công nhanh như gió cuốn, bên trong khí lưu ngổn ngang màu tím tử cực cùng màu trắng tuyết vụ mạnh mẽ đều không thấy rõ Azazel thân ảnh, chỉ có một cặp thánh quang song chùy kia, người mang theo một cái chân không bão táp dọc hoành quét tới. Cách chương.